Chương 364, lại muốn thất lạc, mùng 9 tháng 8. Hồng Tảo nghĩ Tạ gia tế điển trang tử cũng không ít. Hiện nàng tuy mặc kệ thôn trang sự tình, nhưng nhắc nhở một câu lại là nên, liền làm cho người ta mời Tạ Hữu Xuân đến nói cho một phen. Tạ Hữu Xuân nghe vậy tất nhiên là ngẩn ra, hắn biết làm bạc hà cao muốn dùng mỡ heo, nhưng không nghĩ đến sang năm có thể xuất hiện nuôi heo chiều cùng với có thể nguy hại. Heo bệnh không phải vui đùa, nhưng nếu phát sinh, liền là một cái thôn trang heo sống toàn bộ đắm chìm. Tạ Hữu Xuân cảm thấy có tất yếu sớm cho hắn ca để ra cái tỉnh cái này dịch bệnh tới vô ảnh đi vô tung, hắn cho dù hiện tại bắt đầu phòng bị, cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Vì thế Tạ Hữu Xuân cũng mặc kệ qua bất quá năm tiến đến trạm dịch cho Tạ Phúc mang hộ một phong thư. Đối với mình cùng Tạ Thượng Thôn Trang, Hồng Tảo tất nhiên là càng thêm đệ bụng. Nàng kêu Điền Cốc Vũ, Trình Hiểu Hỉ hai người khiến hắn hai cái tại đầu năm mùng một, mấy cái trang đầu đến chúc Tết thời điểm nhắc nhở bọn họ đầu xuân nuôi heo chú ý phòng dịch. Hồng Tảo cũng không muốn qua không thị tăng ngày. Lý Phong Thu từ nhi tử trung tú tại sau quyết đoán trương lên. Hắn nghe Lý Mãn Độn lời nói sau, bèn lợi dụng giao thừa tế tự tộc nhân tể tụ thời khắc nói đầu xuân nuôi heo chú ý hạng mục công việc, cuối cùng ném đi hạ lời nói nói, cái này đầu xuân muốn so sánh với năm rồi nhiều nuôi heo, động thủ bắt lợn trước đều trước hết nghĩ nghĩ ta vừa mới lời nói, đừng đến lúc đó nhà mình lô vốn không tính, còn liên lụy nhất thôn người heo là nông dân gia trọng yếu tài sản ngoại trừ một năm ăn được đầu thịt khô ngoài còn có tích phân chuồng đất thật như náo loạn heo. Vậy, đối toàn bộ thôn nhân ảnh hưởng đều là to lớn bởi vì năm nay mập thịt heo cùng mỡ heo tăng giá duyên cớ, Lý Mãn Thương nguyên bản nghĩ đầu xuân nhiều nuôi hai đầu heo bán lấy tiền. Hiện nghe Lý Phong Thu nhắc nhở, Lý Mãn Thương lập tức sửa làm hai tay tính toán heo như cũ chỉ nuôi tam đầu, nguyên tính toán mua heo tiền sửa mua hai con tiểu cừu non đặt vào vườn rau trong nuôi. Như thế cho dù thật tầm ý heo bệnh, cuối năm cũng còn có thịt dê có thể ăn. Lý Mãn Thương không phải trong tộc duy nhất người thông minh. Từ đường đi ra sau không ít người liền tới tìm Lý Mãn Độn thương lượng mua cừu, đến nỗi Quế Trang nay đông mới xuất sinh tiểu cừu non chớp mắt liền bị bọc tròn. Lý Mãn Độn không nghĩ hắn chỉ là theo tộc trưởng nhắc nhở một câu dự phòng heo bệnh, chính mình cừu liền toàn bán ra ngoài, chưa phát giác có chút mừng rỡ cái này được giảm đi hắn không ít chuyện. Lý Phong Thu lợi dụng đầu năm mồng một chúc Tết phong tục, cùng trong thôn tổ khác trưởng Lý Giáp đều thông khí, mà đợi ngày mồng hai Tết xuất giá nữ về nhà mẹ đẻ sau. Cái này dự phòng heo bệnh tư tưởng liền truyền khắp chung quanh thôn Trang. Tất cả mọi người sợ hãi heo bệnh. Cao Trang thôn cùng với quanh thân thôn Trang người được đến nhắc nhở liền không ai còn dám bước lên thiên hạ chi đại không chút e rẻ nhiều nuôi heo. Hồng Tảo cuộc sống bây giờ trong chỉ có thịt heo, không có heo sống. Nàng đem phòng bị heo bệnh sự tình an bài cho quản gia Trang đầu, liền chuyên tâm bận bịu chuyện của mình mùa không đợi người, bận rộn xong một đám người ăn Tết, tiếp liền được dự bị thôn Trang xuân canh. 20 tháng 2, huyện thử Yết Bảng, nha dịch gõ đồng la đưa đỏ chót tin mừng đến cửa Tạ Tử Bình Trung huyện thử thứ 3. Lao Thái gia nghe tin tất nhiên là vui vẻ, lúc này khích lệ nói, tháng 4 viện thử, Tử Bình, cái này sau này một tháng ngươi hảo hảo cố gắng, tranh thủ mưu cái xuất thân. Tạ Tử Bình không người đáp ứng nói, tôn nhi cẩn tuân ra ra dạy bảo. Lao Thái gia gật gật đầu, chủ động lời nói. Rảnh rồi đem ngươi lúc này huyện thử văn chương lấy đến cho ta xem một chút đây là muốn chỉ điểm hắn ý tứ. Tạ Tử Bình nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, nhanh chóng đáp ứng. Hồng Tảo mẫn cảm nhìn Lao Thái ra bên cạnh Tạ Thượng một chút, chỉ thấy Tạ Thượng lạnh nhạt tự nhiên, nhìn không ra cái gì dị thường, thì ngược lại cùng hắn cùng nhau ngâng Lao Thái ra nhị lao ra Tạ Chi Ngộ sắc mặt có chút không tốt. Cơm trưa liền ở Ngũ Phúc Viện ăn ra hiến. Chủ bàn chủ vị ngồi xuống. Hồng Tảo nhìn đến trên bàn tiệc hải sâm cá muối, hậu chi hậu giác phát hiện Lao Thái gia cực kỳ nhìn chúng Tạ Tử Bình dự thi rượu này tịch sợ là 3 ngày trước liền dự bị thượng. Nhân sinh mà bình đẳng, Tạ Tử Bình là Lao Thái gia con cháu, Lao Thái gia làm đại gia trưởng cổ vũ hắn tiến tới là hẳn là đạo lý Hồng Tảo đều hiểu, nhưng như cũng nhịn không được thay Tạ Thượng cảm thấy khổ sở. Cha mẹ bên người có đệ đệ. Mà hắn kính yêu Thái gia gia cũng muốn cho hắn thúc phụ đạo công khóa đáng thương Tạ Thượng bảo bảo phải như thế nào đối mặt này hết thảy buổi chiều trở về phòng. Hồng Tảo ngâm một ly mật ong trà chanh bưng cho Tạ Thượng hậu chủ động ở bên cạnh hắn ngồi xuống có qua đột nhiên nhiều ra một cái đệ đệ đến trải qua. Hồng Tảo đặc biệt có thể cảm động thân thụ giờ phút này Tạ Thượng đáy lòng kia phần không thể cùng tiếng người từ thất lạc. Hồng Tảo cảm thấy loại thời điểm này ngôn từ vô lực, liền chỉ trầm mặc ở một bên cùng. Tạ Thượng một bên không yên lòng uống trà, vừa nghĩ tâm sự của mình sau này hắn muốn như thế nào đối đại hắn tam thúc một nhà lại một lần nữa nâng chung trà lên đưa đến bên miệng, Tạ Thượng không có cảm nhận được nước trà nhập khẩu, mới vừa phát hiện dĩ nhiên uống hết bát. Đặt chén trà xuống, Tạ Thượng quay đầu nhìn thấy sau lưng khoanh chân kéo má nhắm mắt dưỡng thần Hồng Tảo, đồng nhiên cầm Hồng Tảo một cái khắc khoát lên trên đầu gối gõ kích ngón trỏ tay hắn tức phụ cùng hắn phu thê nhất thể, vinh sủng cùng. Tạ Thượng cảm thụ được trong tay Hồng Tảo bàn tay nhiệt độ chưa phát giác có một tia cao hứng, hắn biết hắn không phải một người. Hồng Tảo mở mắt nhìn nhìn Tạ Thượng lôi kéo tay mình, lời nói, đại gia, ngươi vừa uống mật ong trà chanh, tất là được xúc miệng. Không thì răng đau. Tạ Thượng cầm Hồng Tảo tay không buông, không biết xấu hổ uy hiếp nói, ngươi bưng nước cho ta xấu, không thì ta không xấu. Hồng Tảo nghĩ Tạ Thượng bảo bảo còn nhỏ tâm linh hôm nay bị cự sang. Hồng Tảo mâu ái nổ tung dùng một cái khác tay không tiếp nhận nha đầu đưa tới nước xúc miệng đưa đến Tạ Thượng bên miệng nhất thời xúc miệng. Tạ Thượng vẫn bất mãn, nói lầm bầm, Hồng Tảo, ngươi còn chưa cho ta chùi miệng đâu. Hồng Tảo tốt tính tình lấy tấm khăn cho Tạ Thượng bảo bảo dịch khoe miệng. Tạ Thượng cuối cùng hài lòng, được đà lấn tới nói, Hồng Tảo, ngươi theo giúp ta nằm trong chốc lát. Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng bảo bảo vẫn luôn lôi kéo chính mình không buông tay, mềm lòng đáp ứng. Tốt trên giường qua loa ngủ một buổi trưa sau, Tạ Thượng cuối cùng khôi phục bình thường. Sau bữa cơm chiều đi Ngũ Phúc viện thỉnh an thời điểm, Tạ Thượng nhìn đến Tạ Tử Bình một nhà rất tự nhiên hô, Tam Thúc, Tam Thẩm, các ngươi đều tại A. Tạ Tử Bình gật gật đầu, không nói gì. Chỉ hắn tức phụ Lỗ Thị cười nói, Thượng Nhi tức phụ, các ngươi tới vừa lúc, hiện Lao Thái gia chính hỏi Lao gia năm nay chí sĩ sự tình đâu. Lao gia cuối năm ra đến bảo dưỡng tuổi thọ. Các ngươi có thể nghĩ đến sớm tu sửa phòng ở là của các ngươi hiếu tâm, chỉ các ngươi tam thúc hiện muốn thanh tĩnh cố gắng, chuẩn bị viện thử các ngươi nhìn cái này tu phòng ở thời gian là không phải sau này dịch di chuyển đến tháng 4, các ngươi tam thúc đi phủ thành sau lại tu phòng ở ngày. Nguyên là Tạ Thượng cùng hắn ra năm trước liền thương lượng tốt, lúc ấy Tạ Tử Bình chính mình không đề cập tới phản đối, hiện trước mặt Lao Thái gia đến nhường Tạ Thượng ngày khác. Đây là tối chỉ Tạ Thượng cùng nàng đang cố ý tìm sự tình đến ảnh hưởng Tạ Tử Bình thỉnh cầu công danh đi. Trên thực tế đầu năm nay đổi mới phòng ở bất quá là nặng phô một hồi nóc nhà mái ngói lại soát một hồi tàn tường mà thôi. Cơ hồ không có tiếng vang căn bản không giống kiếp trước như vậy có các loại máy móc tạp. Âm. Lại nói tu chủ viện phòng ở cùng tam phòng người ở cánh đông viện có lông quan hệ huống chi Tạ Tử Bình cũng không phải không có ngoài thư phòng thật ngại ở Mỹ. Đi thư phòng A. Hồng Tảo càng nghĩ càng sinh khí, vừa muốn mở miệng, liền bị Tạ Thượng kéo một phen. Đương nhiên có thể Tạ Thượng gật đầu nói, ra ra cuối năm mới ra đến, phòng ở tháng 3 tu, tháng 4 tu, không gì khác biệt. Tam Thẩm nói tháng 4 tu liền tháng 4 sửa xong, trở về ta viết phong thư nói cho ra ra một tiếng, lại chọn cái ngày mà thôi. Lô Thị không nghĩ Tạ Thượng dễ nói chuyện như vậy, mở miệng liền ứng, lập tức cười nói. Vậy làm phiền Thượng Nhi nhìn đến Lô Thị trong mắt lóe lên tiểu đắc ý, Hồng Tảo chỉ nghĩ đến một cái từ tiểu nhân đắc chí. Ngũ Phúc viện trở về, Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo như cũ một bộ thở phì phò bộ dáng, chưa phát giác cười nói, đừng tức giận. Hồng Tảo cả giận nói, ta cũng không đại gia tốt tính. Tạ Thượng sờ sờ Hồng Tảo đầu, Hồng Tảo, kỳ thật cái này phòng ở thả tháng ba tu, nguyên là ra ra vì tam thuốc tính toán. Hồng Tảo, Tạ Thượng giải thích, phụ thử hết bảng nhiều tại tháng 6. Nếu tháng 3 tu phòng, 3 tháng thời gian, cái gì phòng đều sửa xong. Như thế tam thúc trung phụ thử, liền chính dùng tốt thiên hương viên chủ viện đãi khách. Nhưng nếu tháng 4 tu, thì liền không nhất định. Tạ Thượng nói được ý vị thông trường. Hồng Tảo cẩn thận suy nghĩ một khắc, mới vừa hỏi nói, đại gia, vậy ngươi lúc trước vì sao đáp ứng tháng 3 tu làm đích tôn, thiên hương viện chủ viện tương lai đều là nàng công công. Hồng Tảo trực giác Tạ Thượng lúc trước đáp ứng tất có ẩn tình. Tạ Thượng thở dài một hơi nói, Hồng Tảo, ngươi biết cha ta kỳ thật không phải ta ra trường tử, hắn trước vốn có cái ca ca, chỉ là dài đến cựu tuổi thời điểm đột nhiên yêu. Hồng Tảo kinh ngạc há to miệng. Sớm mấy năm, ta thái gia ra xem ta tam thúc nhi tử nhiều liền muốn cho đại bá ta tiếp tục cái tự, chỉ ta ra cùng ta cha đều bất đồng ý nhưng nhị đệ sau khi sinh, ta ra tâm tư cũng dao động. Liền muốn đem ta nhị đệ nhận làm con thừa tự cho ta đại bá cha ta như thế nào có thể đồng ý nhưng hắn cũng buông miệng, nói phạm là ta tam thúc nhi tử trung ai tiên khảo trung tú tài, liền cho ta đại bá nhận làm con thừa tự ai. Hồng Tảo cho nên, Hồng Tảo, Tạ Thượng theo bản năng nuốt ve Hồng Tảo trên đầu. Vòng hoa nói, ngươi bây giờ đã hiểu. Này Thiên Hương viện chủ viện tương lai phải cho ta đại bá tự tử. Hồng Tảo không phục nói, đây không phải là còn chưa nhận làm con thừa tự sao? Tạ Thượng bất đắc dĩ nói, Thái gia gia, gia gia, tuổi tác đều lớn. Có một số việc, mặc dù là cha cũng không tốt quá mức tích cực. Hồng Tảo im lặng một khắc mới nói, đại gia, chiếu nói như vậy, chủ này viện tu 2 tháng, chúng ta là sửa tốt đâu vẫn là không sửa tốt, không sửa tốt đi. Tạ Thượng lạnh nhạt nói, ta dĩ nhiên nhượng bộ một bước, nhưng Tam Thẩm lại không nhận thức tốt, vậy thì dứt khoát không lùi. Nghe vậy Hồng Tảo cuối cùng cảm thấy một tia thông khoái, gật đầu nói, đi vậy thì không sửa được. Tục ngữ nói quan huyện không bằng hiện quản. Hồng Tảo cảm thấy Lỗ Thị không có việc gì tới khiêu khích nàng cái này hiện quản, nàng tức có tất yếu cho nàng chút lợi hại nhìn một cái. Mùng 2 tháng 4, Tạ Tử Bình động thân đi phủ thành một ngày, huyện nha sai dịch cho các thôn lý chính đưa tới nghiêm tra heo bệnh thông cáo chi thủy thành mỗi họ địa chủ nông trang phát heo bệnh, gần 300 đầu heo toàn chết. Sự tình phát sau nên địa chủ luyến tiếc lấy chính mình vùi lấp heo chết, liền nghĩ hỏa thủy ngoài dẫn, đem cái chết heo đi dã trong sông ném, sau đó bị phát hiện. Việc này vừa ra, toàn thành ồ lên, chi thủy thành trong ngã tư đường nháy mắt liền chống một nửa người nông dân lo lắng đi ra ngoài treo chọc đến heo bệnh, đều co đầu rút cổ ở nhà cần quét chuồng heo, ngại hun chuồng heo, đánh hoác hương bạc hà bồ công anh nuôi heo, không dám cũng không thể nhàn ra ngoài. Giống cao trang thôn, càng là trực tiếp liền phong thôn, không cho người ra vào Lý Mãn Thương đồ ăn không bán, ngoài thôn hải tử không đến đi học, liền Lý Mãn Viên cùng Lý Quý Ngân nguyên tính toán đoan ngọ đi phủ thành làm buôn bán cũng không đi. Tại toàn thôn nhân cũng không dám ra ngoài môn thời điểm, ai cũng không dám một mình đi ra ngoài như là vô sự còn tốt, phàm là có cái vặn nhất, vậy thì thật là nhảy tế thủy sông đều ngại chết đến trường. Hồng Tảo tại Tạ gia nội trạch cũng cảm nhận được cuộc sống gian nan, heo bệnh vô thanh vô tức, mắt thường rất khó phát hiện bệnh trạng. Trong thôn trang heo làm nuôi không thể giết đến ăn thịt, trong nhà mỗi ngày mấy trăm tờ miệng ăn thịt thế tất liền muốn dùng mặt khác đến bổ khuyết. Hồng Tảo mùng 3 tháng 5 đi Quế Trang vừa mới ngồi vào chỗ của mình, liền nghe nàng nương Vương Thị cười nói, may mắn chúng ta hiện không nổi trong thôn, không thì ngươi hôm nay ra đến vào không được môn. Phụ thân ngươi sợ dính thị phi, cái này đoan ngọ liền quà tặng trong ngày lễ đều không dám đi trong thôn đưa, năm nay đoan ngọ cao trang thôn phong liền thân thích cũng không cho đi. Hồng Tảo nghe vậy có chút khẩn trương, nương, nhà ta đến không có việc gì đi không có việc gì. Vương Thị nói, ta thôn trang heo năm nay cùng chuồng dê đồng dạng đều phân nuôi tại trong trang khác biệt địa phương. Ta cùng ngươi cha hiện đều không đi chuồng heo. Hồng Tảo yên tâm, cầm ra cho nàng ra nãi quần áo bọc quần áo nói, nương, xem ra cái này xiêm y đi nửa khắc hơn hội cũng đưa không đi, chỉ có thể trước thả ngươi nơi này đặt vào đi. Vương Thị cười nói, chờ tiếng gió qua khiến cho phụ thân ngươi lấy đi. Hồng Tảo ưu sầu nói, cũng không biết cái này heo bệnh khi nào có thể đi qua. Tạ Thượng nhìn công báo trong tất cả đều là các nơi tình hình tai nạn, thiên đến nay cũng không có đại nhân vật đi ra nói cái biện pháp hoặc là kỳ hạn đến ổn định dân tâm. Nhìn Hồng Tảo cực kỳ tuyệt vọng. Nhà nàng hiện tuy có không ít chân giò hun khói thịt khô, nhưng này đó ăn xong đâu gà vịt cá cừu lại nhiều, cũng không thể hoàn toàn thay thịt heo đi. Vương Thị nói, Hồng Tảo, ta nghe phụ thân ngươi nói đi qua một tháng, huyện chúng ta ngoại trừ cái kia địa chủ thôn trang cùng bị hắn ném heo thôn, địa phương khác lại không phát qua heo bệnh, như mặt sau một tháng vẫn là bình an không có việc gì. Phỏng chừng không sai biệt lắm, coi như qua thôn này cũng không thể có khả năng láo như vậy phong. Chờ cẩu kỷ xuống dưới liền được bán không thì, cái này các thương nhân đến sau không thu được cẩu kỷ liền tất cả đều đi. Hồng Tảo nghĩ đến khi thấy lạnh lùng ngã tư đường, chưa phát giác thở dài, chúng ta thành bị cái này mố địa chủ như thế nhất tâm ý, tổn thất được lớn đi. Vương Thị gật đầu tán đồng nói, đúng à, ngươi nhị thuốc ra tháng trước đồ ăn đều không bán. Ngươi Tam Thúc cùng Quý Ngân đoan ngọ cũng không đi phụ thành. Ta nghe phụ thân ngươi nói thành trong giá rau đều tăng, mà thịt lại không người mua, mọi người đều sợ là thịt heo bệnh, tiệm thịt dứt khoát đều đóng cửa. Hiện chúng ta chung quanh đây liền chỉ đại lưu thôn người còn vào thành bán đồ ăn, bọn họ làm bến tàu sinh ý, thật sự không biện pháp phong thôn. Nương, Hồng Tảo quan thầm nghĩ, ngươi gần đây ở nhà cũng không muốn giết heo ăn thịt, trước ăn thịt khô chân giò hun khói. Yên tâm đi. Vương Thị cười nói, trong nhà ta cái gì đều có, hơn nữa còn nuôi gà vịt. Đúng rồi, Hồng Tảo. Vương Thị lặng lẽ xem một chút chính cho Lý Mãn Độn sửa đúng quan thoại phát âm. Tạ Thượng nói nhỏ, ta nghe phụ thân ngươi nói, các ngươi đại phòng Tam lão gia chung đồng sinh, hiện đang ở phủ thành chuẩn bị phủ thử. Hồng Tảo gật đầu nói, là có việc này Vương thị quan tâm hỏi, vậy hắn lúc này ra đến tất là muốn bày rượu mời khách kia nhân tình này. Hồng Tảo nghĩ một chút nói, nương, không sai. Biệt lắm có cái 8 lượng bạc là được rồi. Trước ta cha chồng đậu cử nhân, hắn nhạc ra đưa đồ vật bẻ tới cũng liền số này cuối tháng 5 thời điểm phủ thành truyền đến tiệp báo, Tạ Tử Bình thật trung tú tài. Tạ Thượng nghe tin nói cho Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, xem ra vài năm nay ta ra tại Xích Thủy Thành không ít chỉ điểm ta tam thúc, chỉ sợ còn có Duân Thanh, Duân Phương bọn họ mấy người. Thái gia ra cho ta đại bá nhận làm con thừa tự tâm nguyên liền so với ta ra càng nóng, hiện ta tam thúc vừa trùng tu tài, lúc này ra đến, thái gia ra tất là muốn đích thân chỉ điểm bọn họ phụ tử. Sau này, ta tất là được càng thêm cố gắng mới được. Ta cũng không thể thua bởi hắn nhóm phụ tử. Hồng Tảo lý giải gật gật đầu, khích lệ nói, đại gia được lao thái gia, lao gia nhiều năm dạy bảo, không chỉ học vấn tốt, hơn nữa biết tiến tới, nhất định sẽ không thua. Tạ Thượng nghe vậy nhịn không được cười nói, ngươi đối ta ngược lại là có tin tưởng. Hồng Tảo nắm chặt quyền đầu, kia nhất định á, ta mỗi ngày đều nhìn ngươi đọc sách viết chữ. Tạ Thượng khiêm tốn nói, chơi cũng không ít. Hồng Tảo cười, lao giật kết hợp nha. Tạ Thượng biết lao giật kết hợp hạ câu là làm chơi ăn thật, chưa phát giác nâng tay gõ gõ Hồng Tảo trên đầu vòng hoa nói, chờ ta tất cho ngươi tranh cái mũ phượng mang. Hồng Tảo cười to, tốt hiện nàng bà Vân thị thất phẩm mệnh phụ đầu quan trên đỉnh có 2 con ngậm thức trưởng châu chuỗi kim phượng hoàng, cho nên lại gọi mũ phượng. Tạ Tử Bình tháng 6 thượng tuần từ phủ thành trở về, cũng không từng giống Tạ Tử An chúng cử như vậy giống trống khua chiêng nhường đám con cháu đi 10 lý trưởng đỉnh nên đón, mà lao thái gia cũng không đi đại môn tiếp, chỉ tại cổng trong đón một hồi, dù sao mới chỉ là một cái tú tài. Bất quá đối với Tạ Tử Bình có thể trung tú tài, lao thái gia vẫn là cực kỳ vui mừng. Hắn con cháu trong cuối cùng lại thành khí một cái không nói, hắn nhiều năm tiếc nuối cũng sẽ có cơ hội bù lại thân xuyên tú tài phục sức. Tạ Tử Bình tại cấp lao thái gia dập đầu xong sau cùng lúc sơ trung cử động, Tạ Tử An đồng dạng cực kỳ tự nhiên kéo lại lao thái gia cánh tay, chen đi hắn nhị thúc Tạ Chi Ngộ. Nhìn đến Tạ Chi Ngộ trên mặt chảy ra không thể làm gì, Hồng Tảo lại một lần nữa cảnh giác chính mình không trách Tạ Thượng đi tranh. Chạm hắn vị trí này chỉ có thể tranh trước, không thể đình trệ, càng không thể chân sau. Chi trệ không tiến, chính là Tạ Chi Ngộ cảnh ngộ. Hồng Tảo nghĩ nàng cùng Tạ Thượng phu thê nhất thể, tất là được giúp Tạ Thượng đi tranh như Tạ Thượng lời nói, được tranh cái công danh đến dựng thân. Như Tạ Thượng sở liệu, Tạ Tử Bình lúc này ra đến sau. Lão thái gia sớm thưởng giảng thư đối tượng liền thêm Tạ Tử Bình cùng hắn 4 nhi tử Tạ Duẫn Thanh, Tạ Duẫn Phương, Tạ Duẫn Mậu cùng Tạ Duẫn Vinh. Một, nam, Hồng Tảo thật sâu cảm nhận được Tạ Thượng tình cảnh gian nan. Lão thái gia trước mặt, Hồng Tảo dùng không được lực, cũng chỉ có thể cố gắng làm xong Tạ Thượng đọc sách hậu cần ngoại trừ ăn ngon uống tốt bên ngoài. Hồng Tảo nghĩ Tạ Thượng công khóa nặng máy móc ký ức, liền bắt đầu nhớ lại chính mình kiếp trước cường hóa nhớ lưng mới khái niệm khi dùng kia cái gì quên đi đường cong chu kỳ tuần hoàn đọc thuộc lòng đại pháp. Phương pháp có, còn phải tìm cơ hội nói cho Tạ Thượng. Cho nên Hồng Tảo tại Tạ Thượng lại một lần nữa cảm khái nàng trí nhớ tốt học tập lưng nhanh hơn không nói, còn dài hơn lâu không quên khi liền thừa cơ nói ra, đại gia, thánh nhân nói ôn cho nên biết mới. Đại gia chỉ nhìn ta học tập nhanh, lại không nhìn đến ta hàng ngày ôn tập. Ngươi còn ôn tập? Tạ Thượng ngạc nhiên nói, ta như thế nào không gặp đến? Hồng Tảo cười nói, đại gia, ta mỗi hồi ghi nhớ văn chương sau, trước lúc ngủ tất là muốn tại trong lòng hồi tưởng một lần, sau đó sáng sớm lại nghĩ một lần. Phát hiện có quên đi, liền nhanh chóng lại nhớ nằm lòng một lần. Từ nay về sau tại ngày thứ 4, ngày thứ 7, 15 ngày, 1 tháng, nửa năm khi đều lấy ra ôn tập một lần. Rất lâu, tuy rằng trong tay ta cùng không lấy thư, nhưng trong lòng lại là nghĩ thư, thuộc lòng thư. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Đêm đó lên giường nằm xuống sau, Tạ Thượng nhớ tới Hồng Tảo lời nói, liền nhắm mắt tỉnh đem cùng ngày công khóa tại nao trong biển ra tòa 15 tháng 6 mở ra từ đường. Tạ Tử Bình tức phụ cắt thị làm tú tài nương tử cũng cùng đi Tạ gia trang tổ tử. Bất quá Hồng Tảo đứng thường lui tới Vân thị vị trí, cắt thị nhìn nhìn Hồng Tảo chạm được bản giao động bất động bóng lưng, đến cùng không có lên tiếng. Thư vài lần, Thiên Hương viện chủ viện Phương đã chọn 26 tháng 4 cái này ngày hoàng đạo mới khởi công. Khởi công sau lại vừa dịp gặp mưa dầm, cho nên tu tu dừng một chút, đến nỗi nay còn chưa có sửa tốt, vì thế cắt thị thật rơi xuống Tạ Tử Bình không ít oán giận. Bị ngại nhiều sự tình trải qua một chuyện này, Cát thị cuối cùng tỉnh táo lại lúc trước Tạ Thượng đáp ứng nhanh như vậy, vì hố nàng. Cát thị cũng biết Tạ Thượng có thể xem thiên khí 20 tháng 6, 21, 22, Thiên Hương Viện cánh Đông Viện bày rượu. 20 tháng 6 thỉnh cùng thành người đọc sách, Lý Quý Lâm một nhà ba người đến cầu kỳ xuống, Cao Trang thôn cuối cùng giải trừ thôn cấm, cho phép thôn dân ra vào. 21 thỉnh thân thích, Lý Mãn Độn một nhà đến. Tán tịch sau, Hồng Tảo thỉnh nàng nương đi nàng viện trong ngồi. Vương Thị lặng lẽ nói thầm nói, Hồng Tảo, các ngươi tam phòng đại gia nghe nói đã 19, vẫn còn không thành thân có nói qua khi nào xử lý việc vui sao. Hồng Tảo nghe vậy ngẩn ra, đồng nhiên nghĩ đến một đại sự cái này Tạ Duẫn Thanh so Tạ Thượng lớn hơn 3 tuổi, hắn muốn là có sẵn thân, sinh nhi tử, con trai của hắn nhưng liền là Lao Thái gia thứ nhất huyền tôn. Mắt thấy, Tạ Thượng lại muốn thất lạc Lý Mãn Độn cùng Vương Thị đến uống ly trà, ăn hai khối điểm tâm. Không kịp cơm tối liền về nhà chung quanh mặt khác huyện còn tại ầm ĩ heo bệnh, Chí Thủy Thành thôn tuy nói giải cấm, nhưng mọi người như cũ rất cẩn thận, vào thành bán cầu kỷ, lại mua chút dầu muối tương giấm đường liền mau về nhà, cũng không giống năm rồi như vậy không có việc gì mù đi dạo, đến nỗi liền cửa thành đều quan được đặc biệt sớm. Thời gian qua đi 2 tháng, Lý Mãn Thương nặng làm cũ nghiệp lại bán đồ ăn liền phát hiện ngày xưa bán đồ ăn địa phương có người cạnh tranh. May mà hắn tại nơi đây có phòng ốc. Đồ không về phần không bán, chính là sinh ý lại được làm lại từ đầu. Lý Ngọc Phượng theo Lý Mãn Thương cùng nhau bán đồ ăn. Nàng nhìn nhà mình sinh ý xa không kịp lúc trước, liền cùng cha nàng đề nghị, cha, nhà chúng ta vừa thu mới mạch. Trong thành này người kén ăn, chúng ta ngược lại là ma chút mới mạch tiền lời, nói không chính xác có thể kéo chút sinh ý Lý Mãn Thương theo lời mà đi. Sinh ý quả nhiên có khởi sắc. Chỉ là nghĩ lại trở lại lúc trước một nhà độc đại tạm thời lại là không có khả năng. Lý Mãn Thương bán đồ ăn nguyệt thu vào từ ban đầu 1 tháng 3 4 treo hạ xuống đến nhị treo ra mặt, có thể nói tổn thất to lớn heo mới nhất treo một đầu, hiện hắn 1 tháng liền tổn thất 2 đầu heo tiền. Như thế hơn nữa phía trước 2 tháng không cửa sổ, cái này một cái heo bệnh, Lý Mãn Thương tổn thất nhìn ra vượt qua 10 đầu heo. Mà nhà hắn tổng cộng mới nuôi 3 đầu heo. Sớm biết như thế, coi xong trướng, Quách Thị nhịn không được oán hận nói, còn không bằng không nuôi heo đâu. Lý Mãn Thương thở dài, nhà chúng ta không nuôi, trong thôn những người khác già dưỡng ai chúng ta ở trong thôn ở, liền được chiếu trong thôn quy củ đến. Quách Thị cuối cùng không ngôn ngữ. Chỉ Lý Mãn Thương một nhà liền có như vậy tổn thất, phóng nhãn toàn bộ Chí Thủy Thành, cái này thiên gia vạn hộ tổn thất liền lớn đi. Mà Chí Thủy Thành vẫn là heo bệnh phát tác nhẹ nhàng nhất địa phương, giống bên cạnh Hợp Thủy huyện. Vô luận thôn vẫn là trong thôn trang heo đều là từng phê đổ, địa chủ cùng nông hộ đều là bình thường khóc không ra nước mắt mắt thấy đều 8 tháng rồi, Chí Thủy Thành đi Hợp Thủy huyện đường còn phong, Tạ Thượng có chút quan tâm, hắn không biết hắn nhà bên ngoại có hay không có thụ này ảnh hưởng lại có bao lớn duy nhất có thể vui mừng là heo bệnh không lây người, chỉ cần không ăn thịt. Heo bệnh, người liền không trở ngại. Lại lo lắng, ngày cũng phải đi phía trước qua. Mùng 8 tháng 8. Tạ Thượng sinh nhật, Hồng Tảo hợp thời dâng quà sinh nhật một bộ tướng quân cưới ngựa tạo hình hoa dung đạo. Tuy rằng sớm kinh hiển vinh tay xem qua vẽ mẫu thiết kế thô lỗ chế mô hình, nhưng thật nhìn thấy nặng sáng bóng màu, soi rõ bóng người thực vật, Tạ Thượng vẫn là kìm lòng không đặng hai mắt tỏa ánh sáng cùng chỉ xuyên qua chưa nhuộm màu thổ vải người nông dân đầu gặp lại sau đến sắc thêu gấm vóc đồng dạng. Hồng Tảo thấy thế tất nhiên là vui mừng không phụ nàng một phen vất vả. Bởi vì bỏ thêm ngựa duyên cớ, cái này khoản mã thượng tướng quân hoa dung đạo trạm trổ sơn so năm ngoái bước đem khoản càng thêm phức tạp khác không nói, liền ngựa kia một thân lông, nghị khắc họa biểu hiện ra ngoài liền không dễ dàng. May mà chuẩn bị sớm, như thế mới có thể còn có hơn 800 cái. Như cũ 500 đưa kinh sư, 300 đưa phủ thành, thừa chừng 40 cái, Hồng Tảo cho mình lưu 2 cái thu thập 1 cái, chơi 1 cái. Sau đó Tạ Thượng cùng chính mình tiểu tư tùy tùng một người một cái bận việc 1 năm. Cũng nên lưu cái kỷ niệm. Thừa chứng 20 cái, Hồng Tảo chuẩn bị 1 cái cho Tạ Dịch, 2 cái đưa Quế Trang, sau đó Hưng Văn cùng Quế Viên một người một cái, lại thừa lại 21 cái, Hồng Tảo nghĩ ngợi, đếm 10 bọc lại, gọi tới Lục Hổ dặn dò vài câu, khiến hắn chuyên môn cho Lý Quý Ngân đưa đi. Đuổi đi Lục Hổ, Hồng Tảo quay đầu nhìn thấy Tạ Thượng chính xem nàng, liền cảm giác có chút ngượng ngùng, giải thích. Ta đây không phải là nhìn có nhiều không Tạ Thượng nhìn xem Hồng Tảo không nói gì, Hồng Tảo nhìn xem thừa 11 hộ, hậu chi hậu rất hỏi, còn có 11 hộ, đại gia, ngươi có người muốn đưa sao ân, Tạ Thượng gật đầu, ngươi đều cho ta đi không ai đưa. Tạ Thượng thầm nghĩ, hắn cũng muốn chính mình thu. Hắn quà sinh nhật, không chỉ là muốn lớn nhất, còn phải là số lượng nhiều nhất. Lý Quý Ngân từ lúc cùng Lý Mãn Viên chạy thương hậu không ít nghe Lý Mãn Viên nằm mơ nói muốn là có thể lộng đến con rối hoa dung đạo sẽ như thế nào như thế nào. Lý Quý Ngân không nghĩ đến Hồng Tảo sẽ khiến Lục Hổ lấy đến 10 trước đây chưa từng có qua cưới ngựa tướng quân hoa dung đạo, mà Lục Hổ mang hộ lời nói càng làm cho hắn động dung. Hồng Tảo nguyên thoại là, tẩu tử nhanh sinh, trong nhà không ai không được. Quý Ngân ca ngươi đem cái này bao đồ vật lấy đi cho ta tam thúc, khiến hắn tiết trung thu đi phủ thành bán, được tiền ngươi cùng hắn một người một nửa.